cú lừa hôn nhân. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi nhấp một ngụm trà. Vậy thì cứ chơi đùa với bọn họ đã. Đẩy kỳ vọng của bọn họ với con dâu tương lai lên đến đỉnh điểm rồi chuôn thẳng. Để bọn họ cả đời này cũng chẳng tìm được ai ưng ý nữa. Đúng là anh hùng gặp nhau. Hôm sau, Trương Dương mua cả xe quà cáp cao cấp đến nhà tôi để xin lỗi. Chỉ riêng bộ mỹ phẩm của mẹ tôi đã có giá 10.000 tệ. Chưa kể đến yến sao, nhựa đào và trà thượng hạng anh ta mua cho bố tôi. Ước tính sơ sơ, chuyến quà cáp này ít nhất cũng phải 20.000 tệ. Đủ thấy những lời tôi nói hôm qua có sức hấp dẫn lớn như thế nào với anh ta. Bố mẹ tôi biết kế hoạch của tôi, lần này coi như nể mặt mấy món quà. Cho Trương Dương chút mặt mũi, nhắm mắt làm ngơ để tôi đi theo anh ta. Trên đường đi, Trương Dương dè dặt nói với tôi rằng mẹ và chị gái anh ta không vui. Tôi tỏ vẻ áy náy vô cùng. Đều tại em, lúc trước nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ và chị gái đã không giận rồi. Nhưng bố em ngày mai sẽ sang tên căn hộ cho anh. Sau này đón mẹ và chị gái đến. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Đến nhà Trương Dương, mẹ anh ta vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo như cũ. Vì muốn ngày mai được dọn vào nhà mới, Trương Dương vội vàng hòa giải. Mẹ, dạo này Miên Miên muốn hỏi mẹ có yêu cầu gì về phòng ở à? Căn hộ lớn bố cô ấy cho. Ngày mai có thể dọn vào rồi. Cô ấy muốn dựa theo sở thích của mẹ để trang trí. Cả sở thích của chị gái và hai cháu nữa. Mẹ Trương Dương lập tức nắm lấy tay tôi, gọi tôi là cục cưng, dỗ dành nói rằng bà thích tắm nắng, muốn tôi cho bà ở phòng ngủ lớn nhất. Tôi gật đầu lia lịa, nói mẹ trước đây đã vất vả rồi, giờ là lúc hưởng phúc. Chị gái Trương Dương cũng cười tủm tỉm hỏi tôi có kiêng ăn gì không. Tôi vội vàng chạy vào bếp phụ, nhặt hành, bóc tỏi, làm những việc lặt vặt. Ăn cơm xong, tôi lại tự giác rửa bát, lau nhà. Buổi tối sợ Trương Dương mệt, tôi tự bắt xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, tôi tìm đến chủ nhà mà đồng nghiệp trước đây từng kể là rất khó ưa. Nói rằng ông ta cho người khác thuê nhà có thể soi mói đến từng chi tiết nhỏ. Lần trước, đồng nghiệp thuê nhà của ông ta nửa năm. Trong thời gian đó bị đủ kiểu hăm dọa quấy rối thì thôi. Đến lúc dọn đi còn bị vòi thêm 30.000 tệ. Vì ông ta khét tiếng nên căn nhà đến giờ vẫn chưa cho thuê được. Nghe nói tôi đang kẹt tiền, muốn trả tiền thuê nhà hàng tháng. Ông ta đảo mắt nhìn tôi một lượt rồi gật đầu đồng ý. Căn nhà này có điều kiện rất tốt. Căn hộ thông tầng, rộng 210 m², có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy khung cảnh sầm uất nhất của thành phố. Khoảnh khắc ký xong hợp đồng, nhìn thấy sự tham lam trong mắt chủ nhà, tôi không nhịn được nhếch mép cười. Tôi nhất định sẽ cho mẹ Trương Dương ở căn phòng có ánh nắng tốt nhất. Tôi còn sẽ chiều theo ý của họ, chăm sóc họ chu đáo nhất. Như vậy, ngày sau tôi rời đi, chủ nhà đến vạch trần sự thật. Mọi chuyện sẽ càng thêm phần kịch tính. Cả nhà Trương Dương chuyển đến, sơ sơ, mó mó khắp nơi. Mẹ Trương Dương cười tâu toét, Miên Miên, nhà con giàu thật đấy. Ở khu vực này mà cũng có căn hộ lớn thế này. Không phải vay tiền mua đấy chứ. Mẹ nói gì vậy à? Đây là của hồi môn bố mẹ cho con. Sao có thể vay tiền mua được? Bố mẹ con nói rồi. Sau này khi đăng ký kết hôn, căn nhà này sẽ là của con và Trương Dương, sẽ sang tên chủ sở hữu cho Trương Dương. Nhưng hiện tại cần 15.000 tệ phí sang tên. Bố mẹ con tạm thời chưa có đủ tiền, không thì ngày mai đã có thể đi làm thủ tục rồi. Cách Trương